Lâm Hữu Tà vẫn tập trung làm việc của mình, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt hờ hững, rất bình thường, giống như đầu bếp đang xử lý nguyên liệu nấu ăn vậy, quen thuộc như mỗi ngày đều làm. Khương Vọng quan sát nàng đang tập trung nghiên cứu thi thể của Hằng Sĩ Hành thông qua những công cụ nhỏ kia. Hắn không nhịn được mà bắt chuyện. Găng tay của ngươi rất là không tệ, có thể lĩnh ở tuần kiểm phủ sao? À, găng tay sao? Là đồ thủ công ta tự làm. Lâm Hữu Tà thuận miệng nói, đây là găng tay thi mô. Khương Vọng bỗng có một loại dự cảm không tốt. Lâm Hữu Tà nói tiếp, ẩn trong một bộ thi thể là vô số manh mối, giữa bọn chúng đều có một loại liên kết kỳ diệu, thường thường sẽ chỉ tới đáp án của vấn đề. Thế nhưng bất cứ tác động nào bên ngoài vào thì cũng sẽ có thể ảnh hưởng tới mối liên kết này, thậm chí là phá vỡ nó. Găng tay thi mô có thể ngăn cản cái loại ảnh hưởng này. Nàng ta hơi dừng một lát, nói tiếp, găng tay này dùng thịt thối làm tài liệu chính, từ khí là phụ, dùng dầu trong xác chết nấu và luyện thành, lại dùng bí pháp tế luyện, rất phù hợp với thi thể, có thể dùng để chạm tới thi thể mà không ảnh hưởng tới thi thể. Khương Vọng bỗng không muốn nói gì thêm nữa. Hắn chỉ cảm thấy xúc cảm truyền tới từ 10 ngón tay vô cùng trơn trượt, buồn nôn nữa. Thế nhưng hắn cũng không thể vứt găng tay này đi được. Nếu không thì Khương đại nhân hắn nào còn có thể diện ngẩng đầu ưỡn ngược trước mặt Lâm Hữu Tà cơ chứ. Một chữ nhẫn. Hắn bắt đầu âm thầm đọc thầm Diễm Hoa Phần Thành. Thời gian trôi qua quá chậm, lại qua nửa canh giờ dằn vặt, Lâm Hữu Tà mới thu hồi công cụ lại. Tiếp đó, chúng ta hãy đi tới nơi mà ông ta ngã chết đi. Nàng thuận miệng nói. Được. Khương Vọng nói với giọng bình tĩnh, chậm rãi cởi găng tay ra, đặt trên đài, trả lại găng tay của người này. Cảm ơn. Hắn nói vô cùng lễ phép. Không cần khách sáo như vậy. Lâm Hữu Tà cất hộp gỗ nhỏ đi, lại bắt đầu trang điểm cho Hoàng Dĩ Hành. Nàng cũng có một bộ trang bị chuyên dành cho việc trang điểm người chết. Đó là một bao vải nhỏ. Ở bên trong có đủ loại công cụ, có dây bạc, có bút nhỏ, có kim khâu. Nàng vô cùng chăm chú trang điểm, thật giống như là đang trang điểm cho mình vậy. Có vẻ như đã nhận ra sự nghi hoặc của Khương Vọng, nàng lại thuận miệng giải thích. Bởi vì do ta đã làm xáo động manh mối, cho nên ta phải khôi phục nó lại. Như vậy, nếu như là cuối cùng ta vẫn không tra ra được manh mối gì, có lẽ do năng lực không đủ, hoặc là đột tử tại nơi nào đó, thì những bộ đầu tiếp nhận điều tra vụ án này còn có thể dựa vào đây mà điều tra tiếp được. Khi nói những lời này, nàng rất bình tĩnh, cũng là nói rất tự nhiên. Giống như nàng sinh ra để tra án vậy, bản thân nàng cũng là một bộ phận nào đó trong vụ án. Tự nhiên là những công cụ mà nàng luôn mang theo bên người vậy, có tác dụng ổn định, cũng có thể thay thế bất cứ lúc nào. Cần ta hỗ trợ hay không? Khương Vọng hỏi một câu rất là tu từ. Không cần, việc này cần sự tinh tế. Lâm Hữu Tà nói. Khương Vọng bị coi thường, thế nhưng hắn ta cũng không có tức giận, mà còn như là chút được gánh nặng vậy. Được, Khương Vọng nói. Ta ra ngoài xem xét xem sao. Lâm Hữu Tà cũng ngẩng đầu, không ngẩng đầu nói. Cứ tự nhiên. Khương Vọng bình tĩnh đi ra căn phòng chứa thi thể này. Ở bên ngoài là đường, đi được bóng đêm bao phủ. Thành chiếu hành tối nay, im ắng. Mặc dù Khương đại nhân rất là muốn giống to vài tiếng, dòng nước nhanh chóng lưu chuyển giữa các ngón tay, tẩy rửa khắp mọi ngõ ngách trên bàn tay rất nhiều lần. Khi dòng nước do đạo nguyên ngưng tụ lại bị đẩy ra viết ra, ở trên tay lại xuất hiện từng ngọn gió, thổi sạch bàn tay, mới có thể đánh tan cái cảm giác khó chịu quán. Một câu trong những lời nói của Lâm Hữu Tà làm hắn ấn tượng nhất đó chính là, ẩn trong thi thể là vô số manh mối. Đây là một câu trần thuật vô cùng lạnh nhạt. Khương Vọng không khỏi nghĩ ngợi, ở trong mắt cô gái này thực sự không có máu thịt nội tạng sao? danh bộ lâm huống, tới cùng là cái loại người như thế nào mà có thể làm cho con gái của mình thành đập được cái loại nhận biết này đối với vạn, đối với thế giới chứ? Nơi Hoàng Dĩ Hành ngã chết chính là cổng thành phía đông. Cổng này đối diện Lâm Chi. Khương Vọng và Lâm Hữu Tà đi ra ngoài cổng thành. Dưới bóng đêm, thành Chiếu Hành giống như là một con thú khổng lồ ẩn núp trong bóng tối. Tường thành của nó được xây dựng nên rất cao. Dù sao nó đã từng đặt cái tên của là Thiên Hùng. Chỉ nghe tên cũng có thể thấy được là tráng chí hùng đồ. Thành Thiên Hùng đại biểu Dương Quốc, đã từng sinh ra một quốc gia mạnh nhất trong Nhật xuất cửu quốc từ tàn khu của Dương Quốc. Đều là quá khứ. Hiện tại tông miếu trong Dương Quốc đều đã bị phá hủy sạch sẽ. Quốc chủ cuối cùng của triều đại đã chết trong vạn quân. Huyết mạch của tông thất Dương Quốc đã bị Dương Kiến Đức dùng để tế luyện ma công. Xã tắc đã mất, đã không còn nghe thấy triều đình cựu Dương, cũng không còn người nào nhớ về cựu Dương nữa. Còn nhiều, rất nhiều người Dương địa như Hoàng Dĩ Hành vậy, như cá gặp nước với thân phận người nước Tề. Mặt trăng cô đơn treo cao trên bầu trời. Lâm Hữu Tà đứng đối diện cổng thành, tự nhiên đang mô phỏng lại tình hình khi đó. Hoàng Dĩ Hành đi tới trên cổng thành như thế nào, lại rơi xuống như thế nào? Người thấy được manh mối gì từ trên thi thể sao? Lúc này Khương Vọng mới tìm được cơ hội mà hỏi thăm. Cơ bắp của Hoàng Dĩ Hành đã nói cho ta biết. Trước khi chết ông ta rất sợ. Lâm Hữu Tà nói. Thế nhưng về mặt ông ta còn có bức vẽ kia nữa. Nói tới đây Khương Vọng cũng ngừng lại. Nói. Cái tên tổng bộ đầu kia có vấn đề sao? Cũng chưa chắc chắn. Lâm Hữu Tà lắc đầu nói. Che giấu có ba cấp độ: nét mặt, tâm trạng và nội tâm. Nội tâm tức là bản năng phản ứng rất nhỏ bé của cơ thể. Nét mặt và tâm trạng của ông ta được tạo ra rất tốt, không bị điều tra ra cũng là chuyện thường. Tạo ra? Khương Vọng bắt được cái từ này. Mấy từ nét mặt, tâm trạng, nội tâm cũng làm cho hắn có cảm giác mới. Lâm Hữu Tà nói tiếp. Trước khi chết Hoàng Dĩ Hành vẫn luôn chống cự thứ gì đó. Thế nhưng trong cơ thể lại không có vết tích tồn tại của lực lượng thứ hai. Hiện tại điều duy nhất mà ta có thể xác nhận chính là ông ta không phải là tự sát. Ngoài ra còn có thể dễ dàng biết được, trước khi ông ta rơi xuống từ một nơi cao, nội tạng của ông ta hoàn chỉnh. Hay nói cách khác, ông ta chống cự cũng không kịch liệt. Vậy người mà có thể biến ông ta thành dạng này, hoặc mạnh tới mức đáng sợ, hoặc là có thủ đoạn kỳ dị nào đó. Khương Vọng không thể nào hiểu nổi. Dễ dàng có thể thấy là dễ dàng cái kiểu gì. Thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hắn tham khảo dư luận. Thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hắn tham dự thảo luận. Có thể là thuật pháp như là huyết nhục khôi lỗi sao? Cũng không hẳn. Ta cũng không tìm được dây điều khiển. Những thủ đoạn kỳ dị kia cũng không chỉ là con rối mà thôi. Có rất nhiều khả năng. Lâm Hữu Tà nói. Tung người mà lên. Ta lên cổng thành xem sao. Nàng ăn mặc trung tính, bay lên trên tường thành, tay áo tung bay trong gió. Lúc này Khương Vọng mới phát hiện, người này cũng là quá gầy đi. Giờ phút này nàng bay trên bầu trời đêm, giống như là một con diều mỏng manh vậy. Mà sợi dây kết nối với nàng đã biến mất trong bầu trời đêm của Tề Quốc. Một vài phương diện có thể hơi yếu đuối của nàng bị tác phong làm việc của nàng che giấu rất tốt. Nàng vô cùng thờ ơ lạnh lùng. Đối với người khác vẫn là bản thân đều là như thế. Thế nào rồi? Khương Vọng ở phía dưới hỏi. Một lát nữa, dù xảy ra bất cứ thứ gì đều không cần để ý tới ta. Lâm Hữu Tà nói với giọng điệu bình tĩnh. Khương Vọng còn chưa kịp suy nghĩ những lời này có ý gì, thì đã thấy Lâm Hữu Tà bỗng quay người lại, đưa lưng về bên này, ngửa mặt, ngã xuống. Thậm chí đạo nguyên quanh người nàng cũng đã tản đi. Khương Vọng vô thức muốn đưa tay đón đỡ, thế nhưng nhớ lại yêu cầu vừa rồi của Lâm Hữu Tà, lại nửa đường ngừng lại. Chỉ phóng ra chút đạo nguyên, tạo thành vòng xoáy nhỏ sát đất, để có thể phản ứng bất cứ khi nào. Lâm Hữu Tà vẫn rơi tới khi cách mặt đất còn 2 tấc đồng nhân, mới đột ngột dừng lại, từ cực động hóa thành cực tĩnh, rồi xoay người mà lên. Đương nhiên nàng cũng cảm nhận được phong nguyên sát mặt đất, thế nhưng cũng không nói gì, chỉ lại bay tới đỉnh của cổng thành, bóc ra một mảnh ngói đen, rồi từ từ hạ xuống mặt đất. Khi vừa rơi xuống thì nhìn thấy cái này, Lâm Hữu Tà nói, Khương Vọng nhận đến mảnh ngói đen này, thấy được một hàng chữ bên dưới: Phụng lễ Diêu Trấn. Phía dưới có một đoạn trống, lại có thêm 2 chữ nhỏ: Ngự chế. Dương Văn, Khương Vọng nói. Dương nào? Lâm Hữu Tà hỏi. Lúc này Khương Vọng mới phản ứng lại. Hắn đã luyện càn Dương Chi Đồng, bí thuật của Hoàng Thất Dương Quốc, về sau lại tu luyện đạo thuật siêu phẩm Long Hổ, cho nên cũng hiểu biết về chữ viết của Dương Quốc. Chữ trên mảnh ngói đen này rất giống chữ của Dương Quốc, thế nhưng lại có chút biến đổi. Hẳn là chữ của Dương Quốc, Dương trong âm dương mới đúng. Cho nên hắn nói, Dương trong Dương Kiến Đức. Ngươi còn nhận biết chữ của Dương Quốc sao? Lâm Hữu Tà kinh ngạc hỏi lại. Khương Vọng thành thực trả lời, ta biết viết chữ của Đại Dương Đế Quốc thống trị cả Đông Vực kia. Chữ này rất giống với nó, chỉ là có hơi khác biệt nho nhỏ, không khó hiểu lắm. Trên đó viết gì? Lâm Hữu Tà hỏi. Thế là Khương Vọng lại đọc lại một lần. Lâm Hữu Tà nhìn hắn, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, không nghĩ tới ngươi lại thật đọc sách à? Điều này có gì không đúng sao? Khương Vọng hỏi. Hắn hỏi đương nhiên là vụ án. Đôi mắt Hoàng Dĩ Hành bảo tồn không tệ, từ ánh mắt có thể thấy được, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tầm mắt của ông ta vô cùng rõ. Lâm Hữu Tà nói, ta vừa mới đứng tại nơi mà Hoàng Dĩ Hành rơi xuống, phục trễ quy tích, trạng thái khi rơi xuống, sau đó ta thấy được cái này. Nàng cường điệu nói, trước khi chết, Hoàng Dĩ Hành tất nhiên thấy được cái này. Khương Vọng vẫn không biết tại sao nàng lại xác định được điều này, cũng không biết tại sao lại biết được tầm mắt từ ánh mắt của người chết, lại có thể chính xác tìm ra hiện trường vụ án, thanh bài thế gia, tự có bí mật. Chỉ là dùng mảnh ngói đen này tới nói, chữ viết lịch pháp của Dương Quốc đã bị xóa bỏ, vẫn luôn dùng chữ viết và lịch pháp của Tề Quốc. Mảnh ngói cũ này cũng là dấu vết để lại không nhiều của Dương Quốc trên thế giới này. Mặc dù chữ viết của Tề Quốc hỗn hợp cùng vài ký tự của Dương Quốc, thế nhưng cũng đã có khác biệt mang tính căn bản, có tính chất đặc biệt và văn hóa riêng của Tề Quốc. Hoàng Dĩ Hành dẫm lên danh vọng của quân thần Cựu Dương, thắng được thanh danh và chức trấn phủ sứ của quận Chiếu Hành, thế nhưng kỳ thực cũng không được cao tầng Tề Quốc tôn trọng. Khi ông ta ngã thành sắp chết, nhìn thấy chữ viết của Dương Quốc, sẽ có tâm trạng như thế nào? Khương Vọng lại mở bức tranh ra, quan sát ánh mắt khi chết của Hoàng Dĩ Hành. Ánh mắt như có thể xuyên thấu qua tấm giấy ra ngoài vậy. Giết Hoàng Dĩ Hành là người Dương Quốc. Trong giọng nói quán ta ẩn chứa sự phức tạp khó tả. Tâm trạng sở dĩ phức tạp cũng không phải là bởi vì phát hiện chân tướng, mà bởi vì chân tướng của mệnh lệnh mà hắn nhận được có vẻ như cũng không có trái ngược. So với hắn, Lâm Hữu Tà lại bình tĩnh hơn. Vụ án này có lẽ liên quan tới cái chết của Triệu Tuyên. Nàng nhìn Khương Vọng nói, lễ bộ Triệu Tuyên là người Dương Quốc, chuyển chức quan sang Tề Quốc trước khi Dương Quốc bị hủy diệt, đã bị đâm chết bên đường Tiểu Lâm Kiều tại Lâm Chi. Ồ, vậy sao? Khương Vọng khôi phục bình tĩnh. Có lẽ Lâm Hữu Tà còn ám chỉ địa ngục vô môn nữa. Thế nhưng Khương Vọng lại không cho rằng như vậy. Lúc này hắn bỗng nghĩ tới một sự kiện. Trước lúc hắn đi hải ngoại, vì đuổi bắt phản đồ Kim Châm Môn, Vũ Nhất Dũ, hắn mượn nhờ lực lượng của tứ hải thương minh tại đảo Hải Môn chủ trì một trận đấu giá. Ở trên buổi đấu giá đó, ngoài việc Lâm Hữu Tà lấy được Thúy Phương La ra, còn có một vật phẩm đấu giá làm cho hắn ấn tượng nhất: liệt diệu thạch. Theo truyền thuyết, nó là mảnh vụn rơi xuống từ mặt trời. Khi giải phẫu thi thể của Hoàng Dĩ Hành, đối với kim nguyên còn lưu lại trong phổi ông ta, thì lúc đó Lâm Hữu Tà có hình dung là sắc bén, mãnh liệt. Hoàng Dĩ Hành mặc dù cũng có lá gan dùng mạng sống để liều phú quý, thế nhưng dù sao đi nữa cũng không có liên quan tới sắc bén và mãnh liệt cả. Căn cứ theo thông tin thu thập được, công pháp mà ông ta tu luyện cũng tính là chất có tính chất ôn hòa. Lúc đó hắn có cảm giác không đúng lắm, thế nhưng lại bỏ qua linh cảm bản thân. Lúc này lại nhớ tới sắc bén và mãnh liệt, không phải là cảm giác của viên đá liệt diệu thạch kia mang tới cho hắn ta sao? Cho nên hắn mới thuận theo ý nghĩ này mà nghĩ tới. A Sách, A Sách của Thiên Hạ Lục, thủ lĩnh tổ chức sát thủ kém cỏi, người đã đồng ý đưa bức thư tín quán ta tới vương cung của Dương Quốc. Ngày mà trận chiến Tề Dương kết thúc, hắn và A Sách đã từng gặp qua một lần. Trên đảo Hải Môn, hắn cũng đã gặp A Sách trên buổi đấu giá đó. A Sách kia là người thế nào? Đầu tiên không nghi ngờ gì, hắn ta là người của Dương Quốc, thành lập một tổ chức sát thủ thùng rỗng lại còn kêu to tại thành Thương Phong, chứng tỏ hắn ta cũng là kẻ có lai lịch không nhỏ tại Dương Quốc. Dương Quốc đã bị tiêu diệt. Mặc dù cho tới tận ngày nay, ngoài trận ám sát tại Tiểu Liên Kiều kia ra, toàn bộ Dương Địa có vẻ như cũng không xuất hiện bất cứ dung chuyển nào. Mặc dù Dương Địa vẫn ca múa thái bình, người Dương Quốc sống càng tốt hơn khi trước. Thế nhưng, muốn nói tất cả người Dương Quốc đều chấp nhận thân phận là người Tề Quốc sao? Thế thì chưa chắc. Đối với thực lực của A Sách, Khương Vọng cũng không hiểu. Hắn cũng chỉ gặp A Sách có vài lần mà thôi. Thế nhưng tính cách của hắn ta xử từ sốc nổi tại thành Thương Phong, lại lạnh lùng tới chiến trường Xích Vĩ, lại tự ánh mắt lướt qua tại đảo Hải Môn. Một bức chân dung về những việc mà hắn ta đã trải qua, có vẻ như có thể ghép lại với nhau. Sở dĩ sự phản kháng của Hoàng Dĩ Hành không đủ kịch liệt, có lẽ vẫn còn có một khả năng. Khương Vọng nói, có phải là ông ta cũng không có quá nhiều ý chí phản kháng? Cũng hoặc là luồng lực lượng mà ông ta phản kháng cùng gốc rễ với ông ta, cho nên người ngoài rất khó phát hiện ra. Kim nguyên tại phổi của Hoàng Dĩ Hành sắc bén như vậy, không biết có khả năng bị lực lượng bên ngoài nhuộm dần rồi không? Cũng có thể giải thích được. Lâm Hữu Tà nhìn hắn nói tiếp, có phải là ngươi đã nghĩ tới điều gì rồi không? Chỉ là một liên tưởng rất đột nhiên. Khương Vọng ngẫm nghĩ, vẫn nói cho Lâm Hữu Tà về chuyện của A Sách Thiên Hạ Lâu. Hiển nhiên Lâm Hữu Tà cũng không nghĩ tới, ban đầu ở đảo Hải Môn, dụ bắt Vũ Nhất Dũ, vậy mà có đoạn nhạc đệm này nữa. Sau khi Dương Quốc bị tiêu diệt, hắn ta lựa chọn rời khỏi quê hương, tất nhiên cũng không có quy phục Tề Quốc. Lâm Hữu Tà nói, đây là một đầu mối quan trọng. Liệt diệu thạch. Nàng như nghĩ tới điều gì? Ta sẽ liên hệ với phủ tuần kiểm ngay, để điều tra tình báo về tên A Sách này. Người đi tới nhà tổng bộ đầu thành chiếu hành, xem sao, xem có phải tìm được manh mối nào khác hay không. Không phải là người đã nói tổng bộ thành chiếu hành chưa chắc có vấn đề mà? Là góc nhìn ở bức họa không được đúng lắm, Lâm Hữu Tà giải thích. Thế nhưng cũng có thể là do người vẽ không đủ nhạy cảm. Dù sao cũng là vẽ sau khi Hoàng Dĩ Hành chết rồi, khó tránh việc xảy ra sai lầm. Tóm lại người đi xác nhận chút là được. Lúc này Khương Vọng cũng không để ý tới quan hệ thương hạ với nàng. Lúc này Khương Vọng cũng không để ý tới quan hệ thượng hạ cấp với nàng, chỉ nói, được. Hai người tách ra, riêng phần mình làm việc. Ở trong quận Hành Dương có một điểm liên lạc bí mật của Thanh Bài, có pháp trận có thể liên lạc tới Chi Lâm Chi, truyền tin tức tình báo, thế nhưng cũng không tại thành chiếu hành. cho nên bọn họ mới phân công làm việc, tiết kiệm thời gian. Đương nhiên là Khương Vọng đã sớm biết nơi của vị tổng bộ đầu, tự tay vẽ lại trạng thái tử vong của Hoàng Dĩ Hành, cũng ghi chép tình báo khi đó. Hắn là một thân, một mình tiến vào thành Chiếu Hành, phủ thêm áo choàng, âm thầm chui vào nơi ở của mục tiêu. Đây là một khu nhà lớn tại thành Bắc. Từ kết cấu của khu nhà mà xét, vị tổng bộ đầu thành Chiếu Hành này đã sống một cuộc sống khá là thoải mái. Sau khi Tề Quân tiếp quản thành Chiếu Hành, suy xét tới phương diện ổn định tình hình, rất nhiều vị trí vẫn tiếp tục sử dụng quan lại của Cựu Dương. Vị tổng bộ đầu này cũng là thuộc trong đó. Sau khi Hoàng Dĩ Hành trở thành trấn phủ sứ thành Hành Dương, người này cũng đạt được tín nhiệm của Hoàng Dĩ Hành. Phải nói là tồn tại cường hào ác bá thành Chiếu Hành. Khương Vọng quyết định âm thầm tra xét trước, rồi mới chính thức hỏi thăm, xác minh lẫn nhau. Thế nhưng, khi mới bắt đầu âm thầm tra xét đã thất bại. Trong khu nhà này, không có bóng hình của vị tổng bộ đầu kia. Phu nhân, con cái, nô bộc của ông ta đều là đang ngủ say sưa trong phòng riêng. Duy chỉ có ông ta là biến mất. Khương Vọng âm thầm đi lại trong khu nhà này. Mọi thứ nhìn thấy đều rất bình thường. Một nhà giàu sang bình thường. Cứ như vậy mà hiện lên trước mắt quán. Duy chỉ có chủ nhân của khu nhà này là biến mất, mà người trong khu nhà này cũng không phát hiện ra điều này. Điều này làm cho người ta có một loại bất an khó tả. Thân là tổng bộ đầu thành Chiếu Hành, đã khuya như vậy mà còn đi đâu? Cuối cùng Khương Vọng cũng chẳng hề làm gì, quay người rời khỏi nơi đây, đi tập hợp với Lâm Hữu Tả. Nơi tập hợp là tại thành Lộc Thành. Bởi vì ngoài ô tòa thành này có lượng lớn bầy hươu sinh sống, cho nên tòa thành này có tên như vậy. Địa điểm liên lạc bí mật của Thanh Bài tại quận Hành Dương ẩn giấu trong tòa thành thị này. Người nói là tổng bộ đầu thành Chiếu Hành biến mất sao? Khi Lâm Hữu Tà hỏi câu này, một tay nàng cầm bình thuốc, còn một tay khác thì cầm chày gỗ, đang chưa đùa một loại thuốc nào đó đặt trên một cái bệ vuông. Có thể đi xử lý chuyện đột xuất nào đó. Có lẽ là vậy, Khương Vọng nói. Thế nhưng theo sự quan sát của ta, chắc hẳn người này không phải lần đầu tiên biến mất trong khu nhà vào nửa đêm. Lâm Hữu Tà không hỏi hắn quan sát như thế nào. Khương Vọng không tới mỗi ngày, ngay cả điều này cũng phán đoán sai lầm chứ. Chỉ gật đầu nói, không cần để tới người này vội. Chỉ cần người này có vấn đề, như vậy sẽ không thoát thân được. Còn ngươi thì sao? Có điều tra ra được cái gì nữa không? Khương Vọng hỏi ngược lại. Lâm Hữu Tà cũng không có giấu giếm nói, ta nhờ người đọc qua tư liệu bí phổ. Đầu tiên là liên kết liệt diệu thạch với Dương Quốc. Kết quả phát hiện, liệt diệu thạch là một trong những vật liệu phụ trợ quan trọng nhất để có thể tu luyện công pháp Hoàng Thất Dương Quốc là Đại Nhật Kim Diệm Quyết. Rồi sau đó lại tra A Sách mà ngươi đề cập tới. Phát hiện trong số những người con của Dương Kiến Đức, có một người không yêu thích nhất, không được yêu thích nhất, lại mất đi tung tích sau trận chiến kia, có tên là Dương Huyền Sách. Bí phủ là nơi lưu trữ tin tức tình báo của Thanh Bài, trong đó có chứa tất cả tin tức quan trọng mà Thanh Bài thu thập được. Với quyền hạn hiện tại của Khương Vọng, cũng có thể xem được phần lớn tài liệu trong bí phổ. Khương Vọng đã có dự cảm trước, bởi vậy cũng không kinh ngạc, chỉ thở dài nói, không nghĩ tới lúc đầu ta còn tùy ý đi tới một nơi, nhận biết một người tùy ý, lại là hoàng tử của Dương Quốc. Càng không nghĩ tới sẽ dưới tình huống này, với các loại phương thức này mà chạm trán hắn ta. Kể từ đó mọi chuyện đều có thể hiểu được. Vì sao A Sách lại tự tin như vậy? Có thể đưa thư vào Hoàng cung Dương Quốc, vì sao lại gặp được hắn ta tại buổi đấu giá? Hắn ta đã đang chờ chứ gì đó tại vách núi khi đó. Khương Vọng không nhịn được mà nghĩ, khi mình bay qua đó thông báo cho hắn ta biết Dương quân đã thua trận, không biết tâm trạng khi đó của vị hoàng tử Dương Quốc này sẽ là như thế nào đây. Đứng một mình trên núi cao, âm thầm chờ đợi tin tức truyền về từ chiến trường, chờ đợi kết quả gần như là chắc chắn quốc gia bản thân sẽ thất bại. Người này khi đó đang nghĩ cái gì? Khương Vọng còn nhớ rất rõ câu trả lời khi đó của Dương Huyền Sách. Hắn ta nói: đã biết, cảm ơn. Dương Huyền Sách có lý do giết người, cũng có năng lực giết người. Còn đã người đưa ra nhiệm vụ cho địa ngục vô môn giết Triệu Tuyên cũng đáng ta. Lâm Hữu Tà bình tĩnh đảo thuốc, có một loại như là chút được gánh nặng vậy. Đại khái hai vụ án này có thể sát nhập thành một rồi. Khương Vọng nói: lời đồn đại trên phố phường là Tào tướng quân muốn nhúng tay vào vị trí quận trưởng quận Hành Dương, mới bức từ Hoàng Dĩ Hành. Hiện tại xem ra rất là buồn cười. Lâm Hữu Tà liếc nhìn hắn với vẻ thản nhiên: nếu như Khương đại nhân chỉ muốn chứng minh chuyện này, vậy người đã có thể làm được rồi. Chỉ cần ngươi công bố thân phận của Dương Huyền Sách ra, lại đưa ra những manh mối hiện có, tất cả mọi người đều tin tưởng cái chết của Dương Hoàng Dĩ Hành là sự trả thù tới từ huyết mạch Hoàng thất Dương quốc. Khương Vọng lại không biết nên nói gì nữa. Lâm Hữu Tà nói tiếp: thế nhưng nếu muốn xác định chân tướng mọi chuyện, lại cần phải bắt giữ Dương Huyền Sách mới được. Trước khi làm được điều này, những thứ mà chúng ta gọi là kết luận cũng chỉ coi như là suy luận mà thôi. Hiện tại Dương Huyền Sách cũng chỉ là nghi phạm có khả năng gây án nhất mà thôi. Khương Vọng im lặng một lát rồi nói: người nói đúng. Đúng sai nào có đơn giản như vậy. Lúc này một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ sau lưng Lâm Hữu Tà. Một người đàn ông với ánh mắt cực sáng, xương gò má cực cao đi ra từ trong bóng tối. Bộ đầu thanh bài tam phẩm, Lệ Hữu Cứu. Ông ta nghiêm túc nhìn về phía Lâm Hữu Tà nói: người có biết bởi vì áp lực từ dư luận, Tào tướng quân đã bị cấm túc trong phủ rồi không? Người có biết với năng lực thân phận địa vị của Tào tướng quân, mỗi một ngày ở lại trong phủ không được ra ngoài, đối với quốc gia này mà nói là tổn thất lớn như thế nào không? Lâm Hữu Tà, chẳng lẽ Dương Huyền Sách sẽ đợi một tại một nơi nào đó chờ ngươi tới bắt sao? Bắt được hắn ta mới có thể xác định. Vậy ngươi định bắt hắn ta trong bao lâu? Chẳng lẽ Tào đại nhân vẫn phải bị cấm túc trong phủ chờ ngươi khi bắt được hung thủ mới thôi sao? Lệ đại nhân, Khương Vọng kinh ngạc hỏi, tại sao ngài ở đây? Vụ án này doãn ta làm chủ đạo, như là bộ đầu thanh bài cấp bậc như Lệ Hữu Cứu, theo lý thuyết không nên nhúng tay vào mới đúng, bởi vì sẽ giảm sức thuyết phục về tính công chính khi điều tra vụ án này của người tân tề Khương Vọng. Điều này cũng là nguyên nhân lần này không thể nhờ vả Nhạc Lãnh được. Nhận được tin tức về dư nghiệt Hoàng thất Dương quốc, cho nên ta chạy tới. Lệ Hữu Cứu giải thích: nếu như đã phát hiện hung phạm, vậy chân tướng vụ án mà Khương bộ đầu phụ trách đã tra ra, hiện tại đã có thể báo cáo với tuần kiểm phủ. Chuyện tiếp theo cũng chỉ cần truy nã hung phạm mà thôi. Xét thêm chức quan mà nói, hiện tại Khương Vọng cũng đã cung cấp với ông ta. Thêm nữa khi trước đã từng gặp mặt, cho nên thái độ nói chuyện vẫn bình đẳng, không thể nói đang nói chuyện với Lâm Hữu Tà, hầu như là gian dạy. Mà Lâm Hữu Tà cầm chày, đập nhẹ trong cối thuốc, không nói gì. Điều này làm cho Khương Vọng càng kinh ngạc hơn. Theo hắn thấy cái loại người như Lâm Hữu Tà, rất khó lùi bước khi bảo vệ quan điểm của bản thân mới đúng. Trừ phi là quan hệ giữa nàng và Lệ Hữu Cứu cũng không đơn giản là quan hệ thượng hạ cấp. Khương Vọng ngẫm nghĩ, nói: có phải nên nghĩ cách đuổi bắt hung thủ trước hay không? Lệ Hữu Cứu bình tĩnh nói: đầu tiên nên công bố chân tướng ra ngoài, thông qua tần kiểm phủ, để Tào tướng quân thoát khỏi lời đàm tiếu mới là chuyện quan trọng nhất. Khương đại nhân, ngươi được bệ hạ tin tưởng, cũng nên vì bệ hạ phân ưu. Lời giống vậy, Trọng Huyền Thắng đã sớm nói qua, kỳ thực Khương Vọng cũng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước. Hắn liếc nhìn Lâm Hữu Tà, thấy Lâm Hữu Tà cũng không có phản ứng gì, giống như là cối thuốc trước mắt là bản án mới của nàng, là đầu mối mới của nàng. Lại đang chế lại thuốc này sao? Lệ Hữu Cứu nhíu mũi hít hà, căm ghét nhíu mày nói: dựa vào thứ này bảo trì tỉnh táo có ý nghĩa gì không? Rốt cục Lâm Hữu Tà cũng nói chuyện. Nàng nói: tỉnh táo đã là ý nghĩa lớn nhất. Lệ Hữu cứu nàng ta, nhìn, bỗng thở dài nói. Manh mối về Dư Nghiệt. Lệ Hữu cứu nhìn nàng ta, bỗng thở dài nói. Manh mối về Dư Nghiệt Dương Thị, kỳ thực ta đã cố. Người hãy ghi chép tình tiết của vụ án, rồi báo cáo với Lâm Chi trước. Ta và Khương Đại Nhân sẽ truy bắt, chắc chắn sẽ kết thúc chuyện này. Dứt lời, ông ta cũng không quan tâm tới thái độ của Lâm Hữu Tà là gì. Nói với Khương Vọng. Thời gian khẩn cấp. Khương Đại Nhân, chúng ta vừa đi vừa nói. Lệ Hữu Cứu là thanh bài tam phẩm, tu vi lẫn phẩm quan đều cao hơn đô úy Tuần Kiểm, địa vị trong đô thành Tuần Kiểm phủ cũng rất là siêu nhiên. Đương nhiên điều này cũng là do cơ chế đặc biệt của đô thành Tuần Kiểm phủ. Nếu so với quyền thế, ông ta còn lâu mới có thể bằng được Trịnh Thế. Về công thì Lệ Hữu Cứu là thanh bài tiền bối, còn về tư thì song phương cũng đã nhận biết nhau từ trước. Khương Vọng cũng không có gì để nói, chỉ đi theo ra ngoài. Tiếng Lâm Hữu Tà chậm rãi đào thuốc dần dần xa dần. Ra khỏi điểm liên lạc bí ẩn này, rời đi Lộc Thành, Lệ Hữu Cứu bay vút lên không, nhắm về phía tây mà bay. Khương Vọng theo sát phía sau. Có phải ngươi cảm thấy ta hơi nghiêm khắc quá với Lâm bộ đầu không? Trong gió đêm lạnh lẽo, Lệ Hữu Cứu bỗng hỏi. Khương Vọng bỗng nhiên là không tiện phê bình tiền bối, bình tĩnh nói. Chẳng qua ta cảm thấy Lâm bộ đầu là người cống hiến hết mình với công việc, trung nghĩa can đảm. Có vài lựa chọn ta cũng không biết đúng hay là sai, không dám xen vào. Thế nhưng ít nhất thì nàng vẫn là luôn xứng với thanh bài mà nàng đang mang. Lệ Hữu Cứu nói. Ta nghe nói hình như khi trước các người có chút mâu thuẫn, khoảng cách song phương khá xa, không nghĩ tới ngươi lại đánh giá nàng cao như vậy. Thành Dương Tử thực sự là quân tử. Cũng không thể nói là mâu thuẫn, chỉ là có chút hiểu lầm mà thôi. Không nghĩ tới quan hệ giữa hắn và Lâm Hữu Tà lại cũng bị người khác mang ra nói chuyện phiếm, lập tức giải thích. Trong mắt Lâm bộ đầu chưa có vụ án, làm sao mà có thời giờ để ý tâm trạng của người ngoài cơ chứ? Người nói cũng đúng. Lệ Hữu Cứu thở dài nói. Ta buồn vì nó không may, cũng giận vì nó không có tâm tiến tới. Khương Vọng như là nghĩ tới điều gì đó nói. Ý ngài là sao? Lệ Hữu Cứu cũng không có trả lời ngay, mà hỏi ngược lại. Người có biết bốn thế gia thanh bài hay không? Khương Vọng nói. Ta không biết. Người không biết cũng đúng, bởi vì đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi. Lệ Hữu Cứu thổn thức nói. Sau khi võ đế phục quốc, lập tức thành lập hệ thống thanh bài, uốn nắn thiện ác, định phân âm dương. Thanh bài của Tề quốc, các phương đều biết, làm cho những kẻ gian tà đều nghe tin là sợ mất mật. Thanh bài vang vọng đông vực, nơi tới chư tà tránh lui. Trong số đó lại có tứ đại thần bộ đầu, Lâm Lệ, Ô Trình, thanh danh truyền xa. Truy bắt hùng nhân thiên hạ, tiêu diệt vô số tội phạm. Cái gọi là bốn thế gia thanh bài, từ đây bắt đầu xuất hiện. Cảm thán tới nơi đây, tâm trạng của ông ta bỗng nhiên kích động. Thời điểm khi bốn thế gia thanh bài đạt tới đỉnh phong, làm sao có phường đạo trích như địa ngục vô môn, dám giết người tại Lâm Chi, còn có thể trốn được chứ? Khương Vọng cũng không tiếp tục lời này. Hắn chưa từng biết tới sự huy hoàng của thế gia thanh bài. Thế nhưng Tề quốc tại thời kỳ võ đế, tới cùng cũng không mạnh bằng Tề quốc ngày nay. Bảy vị diêm la của địa ngục vô môn vào thành Lâm Chi, trong vòng vài giây công thành giết người, lại chạy trốn mất tâm mất tích trong nháy mắt. Tình báo, thời cơ, lực hành động đều là đỉnh cao. Trước đó đã nhiều năm liền, Lâm Chi chưa từng xuất hiện vụ án nào lớn như vậy. Nước bá chủ hưởng thái bình đã lâu, có thể nói là chỉ là phản ứng bản năng, do chịu kích thích, lại có thể hạ sát 5 trong 7 vị diêm la. Khương Vọng là người tận mắt nhìn thấy Doãn Quan chạy trốn như thế nào, thực sự như là đi trên bờ vực thảm vậy, phải nói là cửu tử nhất sinh. Nếu như lại một lần nữa thì chưa hẳn có thể sống được. Tại thời điểm đỉnh cao nhất của bốn thế gia thanh bài, cũng chưa chắc có thể làm được tới mức như vậy. Với lại lời nói của Lệ Hữu Cứu, đặt Nhạc Lãnh ở đâu, lại để Đả Canh Nhân ở đâu? Đương nhiên Khương Vọng cũng sẽ không có đề cập tới những lời này, chỉ nói ra. Có lẽ Lâm Bộ Đầu tới từ Lâm gia, ngài là tới từ Lệ gia, Ô Liệt Ô Lão là người Ô gia, lại không biết là hậu nhân của Trình gia là ai. Trình gia, Trình gia đã biến mất, tuyệt tự rồi. Lệ Hữu Cứu hít sâu một hơi, cảm thán nói. Thế nhưng ông ta cũng thu hồi cảm xúc rất nhanh, lại nói. Thực ra ba nhà khác cũng không khá hơn bao nhiêu. Lâm gia chỉ còn lại mỗi mình Lâm Hữu Tả. Ô Lão lại càng lẻ loi một mình, chắc hẳn là cô đơn cả đời này. Đứa con của ta, về sau ta cũng không muốn nó lại làm thanh bài. Cái gọi là thế gia thanh bài cuối cùng cũng biến mất tại đời này rồi. Khương Vọng ngẫm nghĩ, cũng không có hỏi tại sao lại vậy. Bốn thế gia thanh bài đã từng lừng lẫy một thời, vì sao lại lụi tàn tới mức này chứ? Đương nhiên, phải có rất nhiều câu chuyện ẩn giấu ở trong đó. Lệ Hữu Cứu chưa chắc muốn nói, cũng chưa chắc có thể nói. Hắn hít sâu một hơi, nói. Thế sự là vậy, làm cho người ta trằn trọc không yên. Lệ Hữu Cứu cũng không định nói tiếp về lịch sử, chỉ nói. Mặc dù ta đã lớn tuổi, thế nhưng nếu tính chuẩn, thì ta và Lâm Hữu Tà coi như là người cùng một thế hệ. Ông ta cười tự giễu. Ngươi xem, một người hữu cứu, còn một người hữu tà. Bốn thế gia thanh bài lại có chữ lót giống nhau, bởi vậy có thể thấy được tình hữu nghị của họ vững chắc như thế nào. Thảo nào Lệ Hữu Cứu răn dạy Lâm Hữu Tà cũng giống như đang răn dạy con cái của mình vậy. Lâm Hữu Tà cũng không có chống đối. Mà bốn thế gia thanh bài này có quan hệ rắc rối phức tạp, lại có lai lịch lịch sử huy hoàng khi xưa. Thảo nào Lâm Hữu Tà hiện tại có thể thoải mái như cá gặp nước trong thanh bài. Ngay cả Trịnh Thương Minh, con trai đô úy Bắc Nha, cũng là nói nàng không có dễ chịu. Khương Vọng ngẫm nghĩ, nói với vẻ ai nấy. Chắc hẳn ngài rất quan tâm nàng. Là ta không hiểu, mới phát biểu sằng bậy, thực sự lỗ mãng, xin Lệ đại nhân đừng trách. Lệ Hữu Cứu cười khổ nói. Chắc hẳn ngươi không biết, đứa nhỏ Lâm Hữu Tà này còn có chứng bệnh sợ hãi. Chứng sợ hãi. Lệ Hữu Cứu thở dài. Khi trước lúc Lâm Huống đại nhân chết đi, có người mưu đồ làm ác, dưới tình huống bất ngờ không có chuẩn bị, đưa thi thể của Lâm Huống đại nhân tới trước mặt Lâm Hữu Tà, khi đó mới 3 tuổi. Từ đó về sau, con bé mắc chứng sợ hãi. Sợ hãi thi thể. Cứ khi nào nhìn thi thể thì chứng bệnh sợ hãi của nó sẽ phát tác. 3 hồn rung chuyển, 7 phách sợ hãi. Chỉ có thể dùng thuốc mà duy trì tinh thần tỉnh táo. Loại thuốc khi đó con bé chế tác chính là thuốc trị bệnh. Điều này... Khương Vọng nhớ tới vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt khi Lâm Hữu Tà giải phẫu thi thể mà dùng mình. Trời đã tạt tháng 8. Trời đêm rất mát mẻ. Lệ Hữu Cứu vừa bay nhanh vừa nói. Trước kia ta đã không cho con bé tham gia thanh bài. Không nên tiếp xúc vụ án. Chúng ta cũng có thể sắp xếp cho nó một tiền đồ rộng mở. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Ô Lão nói con bé là huyết mạch cuối cùng của Lâm gia. Cứ để cho con bé quyết định. Nhiều năm như vậy, con bé vẫn luôn dựa vào thuốc để đối mặt thi thể. Lại có thể trở thành một bộ đầu thanh bài rất xuất sắc. Hoàn toàn chính xác, vô cùng xuất sắc. Khương Vọng nói. Thế nhưng con bé quá cố chấp. Cố chấp với bản thân, cố chấp với kẻ khác. Trên thế giới này không phải chỉ mong manh. Trên thế giới này không phải chỉ có manh mối và sự thật. Càng không phải chỉ có vụ án. Con bé lấy cha mình làm gương. Thế nhưng kết quả của tấm gương kia là gì đây? Vấn đề Lệ Hữu Cứu làm cho Khương Vọng không biết nên nói cái gì. Hắn bỗng nhớ tới. Khi ở trong phòng chứa thi thể, Lâm Hữu Tà bỗng nhiên gọi hắn hỗ trợ. Có phải là chính nàng cũng đang sợ hay không. Một đường Khương Vọng đi tới nơi này, chém giết vô số, đương nhiên không có khả năng sợ hãi thi thể. Thế nhưng việc giải phẫu tỉ mỉ một bộ tử thi như vậy cũng làm cho anh ta hơi khó chịu. Mà Lâm Hữu Tà lại có chứng bệnh sợ hãi khi đối mặt với tử thi. Nàng có căn bệnh như vậy lại vẫn làm thanh bài tìm kiếm manh mối trên thi thể, không kém hơn bất cứ một vị ngỗ tác nào cả. Nàng ở nơi đó vẻ mặt không thay đổi đào thuốc, không biết nàng đang nghĩ cái gì. Lệ Hữu Cưu nói tiếp: ta nói đứa nhỏ này bất hạnh là bởi vì đứa nhỏ này thực sự bất hạnh. Ta nói tức giận nó không tranh giành, thực sự lại giận bởi vì nó quá tranh. Có một số chuyện không phải nó có thể giải quyết. Ông ta nhìn qua mặt trăng mùa thu, nói: cũng không phải chúng ta có thể giải quyết. Như vậy ai có thể giải quyết? Chỉ có trời mới biết. Khương Vọng ngẫm nghĩ hỏi: cái chết của Lâm Huống đại nhân khi đó có điều gì bí ẩn hay sao? Lệ Hữu Cứu im lặng một lát mới nói: ta không nên nói những lời này với người. Lúc này trong vô thức bọn họ đã bay đến biên giới Tề Quốc. Trong gió đêm, nhất thời chỉ có thể thở dài một hơi. Khương Vọng lập tức hỏi: hiện tại Dương Huyền Sách đang trốn ở đâu? Lệ Hữu Cứu nói: căn cứ tình báo mà ta có được. Lệ Bộ đâu? Khương Bộ đâu? Xa xa, một giọng nói ồm ồm truyền tới từ bầu trời đêm. Khương Vọng và Lệ Hữu Cứu cùng quay đầu lại, thấy gương mặt uy nghiêm của Nhạc Lãnh đang bay tới gần. Nhạc đại nhân, tại sao người cũng theo tới? Có tin tức về Dư Nghiệt Dương Quốc, làm sao không thể tới chứ? Nhạc Lãnh cắn răng nói: để Tần Quảng Vương chạy trốn chính là sỉ nhục trong cuộc đời ta. Không tìm ra manh mối, bắt hết bọn chúng lại là khó có thể rửa sạch sỉ nhục này. Đầu tiên là Lệ Hữu Cứu, hiện tại là Nhạc Lãnh. Đội ngũ đuổi bắt này càng thêm mạnh hơn. Khương Vọng không khỏi nói: có hai vị đại nhân ra tay thì Tiên Dương Huyền Sách kia làm sao có thể chạy trốn chứ? Ta trở thành vật làm nền rồi. Nhạc Lãnh ngẫm nghĩ nói: người đi theo chúng ta xuất ngoại đuổi bắt hung phạm lại có chút lãng phí thời gian, hay là ngươi trở về trước đi, ta và Lệ Bộ đầu đi là được rồi. Không thể, Lệ Hữu Cứu nói. Dù sao vụ án này là do bệ hạ giao cho Khương Bộ đầu, hắn đã xuất cảnh lại không công trở về, cũng không dễ nói chuyện. Cứ đi với chúng ta, có chúng ta tại đây ngươi sẽ không phải chịu thiệt. Nhạc Lãnh gật đầu nói: ngươi nói cũng đúng, lại là ta suy xét không đầy đủ. Hai vị tu sĩ thần lâm thảo luận dăm ba câu đã xác định đường đi của Khương Vọng, thế là lại tiếp tục bay về phía trước. Vong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào anh em.